Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu nói chuyện đồng tay, hai người ở chung rất tốt. Cô đẩy cửa phòng của cô bộ ông ra, mỉm cười đợi anh. Cô làm cái gì vậy? Cô bộ ông đẩy cô ra. Cô đối mặt với anh bằng ánh mắt khó hiểu. Mắt của anh sắc bén vô tình, lạnh như băng. Ai cho cô đi vào phòng của tôi mà không gõ cửa? Làm sao cô lại không có lễ phép như vậy? Anh lạnh lùng nói. Vụ viên sợ hết hồn, cô là người rất nhát gan. Anh, đúng, thật xin lỗi. Cô không biết vì sao anh đột nhiên trở nên dữ dội như vậy. Tôi cho là tôi không cần gõ cửa cũng có thể đi vào. Trước kia không phải anh. Trước kia cô làm như vậy, anh cũng không có hung dữ với cô một câu nào. Hừm, đấy là do cô tự cho là. Anh hừ một tiếng. Thân phận của cô là gì, cô có nghĩ qua hay không? Cô phải biết rằng trước kia cô có thể tự nhiên đi lại là do tôi không muốn quản cô. Chỉ là cô cũng phải ngẫm lại xem. Cô thân là vị hôn thê của cụ bộ ông tôi. Đã ăn mặc tùy tiện ra đường đi mua thức ăn. Bị người ngoài thấy được, người ta sẽ nghĩ ra sao? Tôi không biết. Không phải tôi vẫn luôn như vậy hay sao? Cô biện giải cho mình. Đấy là do cô không có một chút tự giác nào. Tôi cũng không phải không có tiền thuê người giúp việc, nên mới để cho cô đi làm những việc này. Cô là người bình thường. Cô có biết lần trước cùng tôi tham gia bữa tiệc, người khác nói như thế nào về cô hay không? Nói cô là chim sẻ muốn hóa thành phượng hoàng. Nếu như cô thật sự muốn làm phượng hoàng, cũng đừng làm một chút chuyện khiến cho tôi cảm thấy mất mặt. Anh khinh bỉ nói. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của vụ viên lạ chã trực khóc, anh cảm thấy ghê tởm, làm bộ. Bây giờ chỉ cần anh nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ tới chuyện Uy Kính Thiên cho anh xem những bức ảnh kia. Anh đối với cô không tốt sao? Anh thiếu nợ cô sao? Thế nhưng cô lại phản bội anh. Quả thật cái loại đau này so với việc cầm dao đâm vào tim của anh còn đau hơn rất nhiều. Anh hoàn toàn tin tưởng đối với cô, cho cô toàn bộ tình yêu. Nhưng cô lại làm cho anh bị thương nặng như vậy. Anh thật sự nghĩ về tôi như vậy sao? Anh cảm thấy tôi là chim sẻ có thể trèo được với người vô cùng tôn quý là anh. Là do phúc phận tôi đã tu luyện từ kiếp trước hay sao? Không đúng sao? Vậy thì cô cảm thấy tôi nói sai ở chỗ nào rồi? Hay là cô cảm thấy muốn ở cùng một chỗ với người tàn phế tôi đây? Đối với cô là một tổn thất lớn. Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nói như vậy. Tôi cho là anh phải là người hiểu rõ tôi nhất đấy. Tôi cho là anh sẽ không nghĩ về tôi như vậy. Hiểu rõ về cô cái gì? Hiểu rõ tâm của cô còn độc hơn cả rắn này sao? Hiểu rõ cô ở bên cạnh người tàn phế tôi đây, chỉ đang đánh cược xem tôi có thể đứng lên lại một lần nữa hay không? Như vậy sao? Tâm của tôi còn độc hơn rắn? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Người phụ nữ tùy tiện. Anh cả giận nói, khinh thường nhìn cô. Tại sao anh lại nói tôi như vậy? Lần đầu tiên trong đời bị nhục nhã lớn như thế, cô vung tay lên, muốn hướng về phía mặt của cụ bộ ông đánh, nhưng lại bị anh cầm chặt ở giữa không trung. Cụ bộ ông, anh buông tôi ra. Cụ bộ ông buông vũ viên ra, trở tay tắt cô một cái. Cô vuốt lên gò má bị đau của mình, không thể tin nhìn anh. Anh thế nhưng dám đưa tay đánh cô. Nghĩa lúc vừa mới đến bởi vì vết thương ở chân, cho nên tính khí của anh trở nên nóng nảy, nhưng nhiều lắm cũng chỉ ném đồ vật. Đối với cô chỉ tức giận mắn, chưa bao giờ động tay đối với cô. Mà bây giờ lại, tay của anh nắm thật chặt, đối mặt với cặp mắt kinh hãi của cô, anh liền hối hận. Anh biết mình tức giận làm cho đầu óc bị mê muội rồi, cho nên mới động tay đánh cô. Lệnh Vũ Tiệp, tôi nói cho cô biết, tôi nhất cô nên đem những lời nói ngày hôm nay, tôi đều nghe lọt vào tai, nhớ. Nếu như bây giờ cô còn muốn địa vị, ra vào đều được ngồi xe cao cấp, ăn đều là chân hào hải vị. Cô tốt nhất ngoan ngoãn một chút cho tôi, đừng tùy tiện đi quyến rũ người đàn ông khác. Anh nói tôi quyến rũ người đàn ông khác? Anh có chứng cứ gì? Lấy ra đi. Chứng cứ? Cô một chút cũng không tỉnh lại. Cô không biết xấu hổ như vậy sao? Sáng cùng tôi nói chứng cứ, thật là tùy tiện. Cô bộ ông, xin anh chú ý cách dùng từ, cô nghiêm nghị nói. Thế nào? Cô cảm thấy tôi nói sai chỗ nào sao? Nói tóm lại, nếu như cô thật hy vọng tôi cưới cô, tôi nhất từ bây giờ nên học tập làm thế nào để trở thành một quý phu nhân đoan trang đi. Đừng giả bộ làm cái bộ sàng đáng thương đó. Không thể lúc tôi xé mặt nạ giả, tôi mới biết cô bẩn thỉu như thế nào. Làm người ta muốn nôn mửa, nếu như có thể tôi tình nguyện. Lời nói của anh dừng lại. Bộ ông, anh tình nguyện như thế nào? Tại sao đột nhiên của trong lòng anh lại trở nên là người không chịu nổi như vậy? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt hay sao? Thế nào mới qua một buổi tối thôi, anh liền thay đổi rồi. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Tối hôm qua anh nhốt mình trong phòng cũng không xuống nhà ăn cơm. Cô lại tưởng anh đang cáu kỉnh gì rồi, cho nên mới không lên thúc giục anh. nhưng rất dễ nhận thấy cô đã lầm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net